Hệ thống livestream tử vong. Chương 126, IQ không đủ 150 thì không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ là rách da và chảy máu đơn giản. Vết thương cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được. Sau khi hai chân trở nên đỏ ngầu, hình chiếu của roi trắng xuất hiện càng rõ ràng và chân thật hơn. Hiện tại, bọn họ giống như tội phạm bị tra tấn. Những con roi lúc nhúc giữa máu thịt, càng khiến đám gà lông xù trở nên kích động. Không chỉ vậy, sau khi làn da trên đùi bị cắn rách hoàn toàn, phần thịt bên trong liền tựa như đậu hũ. Có khối bị mổ xuống, có khối bị trực tiếp ăn, rải rác trên mặt đất, bất chi bất giác chất thành một đống nhỏ. Đám gà lông xù thỉnh thoảng bay tới bay lui, làm các mảnh thịt vụn và máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Chân của tôi, cứu mạng, có ai không? Nhanh nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục thế này, chân lão tử sẽ bê yến thành bộ xương. CMN, cút, đừng mổ tao tao. CMN bọn chết tiệt. Sắp không được rồi, chúng ta sẽ chết vì chảy máu quá nhiều mất. Bốn người vô cùng tuyệt vọng, bị đám gà mà mình nhọc công nuôi lớn xử tử. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Sợ hãi, nhục nhã, các loại cảm xúc xông thẳng lên đầu. Giờ phút này, mặc dù dưỡng chiếp đã rời đi, nhưng bốn người vẫn cảm nhận được rằng trong bóng tối ngoài kia, có một đôi mắt âm trầm lạnh lẽo đang nhìn bọn họ chằm chằm. CMN, tiên sư cha mày, bốn người vô cùng sụp đổ. Cả thể chất và tâm lý đều phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn thấy sự đau khổ của những tên bía N thái này, tâm tình người xem đều rất vui vẻ. Lão phu coi mà sướng. Muốn streamer nhanh chóng chơi chết bọn mày. Xem livestream tử vong còn thoải mái hơn khi chơi súng. Lầu trên sao không thử cả hai cùng một lúc. Cảm giác có khi còn tốt hơn nữa. Bên trên làm ơn thôi khoác lác đi được không? Với cả có đại thần nào đến giải thích một chút. Phương pháp phá giải trò chơi này là gì? Không có IQ trên 150 online. Khó tìm ra giải pháp. Tốt nhất cứ ngoan ngoãn làm theo lời của streamer là được. Dù sao mới chỉ ván đầu tiên. Tương đương vòng khởi động thôi. Chết không quá một nửa đâu. Hơn vạn đầu bình luận của người xem cuồng nhiệt bao trùm giao diện phòng livestream. Mặc dù một số người vẫn đang thảo luận về cái bẫy của trò chơi, nhưng không ai có thể tìm ra. Giống như thật sự nếu trí thông minh dưới 150 liền đành chịu. Mắt thấy thịt trên bắp chân đã ra đi một nửa. Tên xăm mình Hồ Thiêm Tôn không thể chịu nổi nữa. Mẹ, lão tử chịu đủ rồi. Tôi sẽ kéo vòng sắt bên trên cổ tay. Nghe xong, ánh mắt ba người Đồng Hạo, Nghiêm Tiểu Kiệt và Trang Hán Lĩnh đồng loạt rơi vào trên thân hắn. Chẳng những không có người ngăn cản mà thái độ còn mang hàm ý cổ vũ. Bởi vì bọn họ cũng chịu đủ rồi. Chỉ thấy hai tay Hồ Thiêm Tôn nắm lấy thiết bị ở giữa. Kéo mạnh sang hai bên. Oa, vòng sắt trên cổ tay hơi mở ra một lỗ hổng nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, móc câu phía dưới xương quai xanh lập tức đâm rách làn da. Cắm sâu một tấc, phập, a, CMN, Hồ Thiêm Tôn mắng to. Quá đau, trái tim đều đau, đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Tiếp tục kéo, ba ba ba, móc sắt sắc bén như lưỡi cày. Phá vỡ da thịt chui vào bên trong. Chốc lát, máu tươi đỏ thẫm thuận theo vết thương rỉ ra ngoài. Có điều cũng không nhiều lắm. Hồ Thiên Tôn lấy hơi. Mồ hôi lạnh trên mặt lách tách chảy xuống. Nhưng vừa nhìn thấy đám gà còn đang vây quanh, trái tim hắn đột nhiên nảy lên. Cánh tay tiếp tục phát lực. Vòng sắt đã mở được một nửa. Răng rắc, đột nhiên, một thanh âm lớn vang lên. Vòng sắt hoàn toàn tách ra. Trong nháy mắt nổi lên từ phía trên xương quai xanh. Đầu mũi nhọn còn mang theo cả huyết dịch. Cứ như vậy, hai tay Hồ Thiêm Tôn được giải thoát. Nhưng câu sắt lại vừa vặn móc lấy xương quai xanh của hắn ta. Ha ha ha, đại ngu xuẩn. Giờ xem hắn làm sao mà xuống được. Kéo chúng ra. Cốt nhục tách rời, cái đồ chơi này cũng giống như khi dương cung, Mũi tên đã xuất phát thì không thể quay đầu lại. Đã móc vào rồi. Hắn không muốn chết thì nhất định phải rút ra. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng vạn phần mong ngóng. Bình luận bay lên bốn phía ra đều biểu thị sự hài lòng. Lúc này, khuôn mặt Nghiêm Tiểu Kiệt như thấy thịt đau. Mở miệng nói. Lão Hồ, anh bây giờ không có sự lựa chọn nữa. Mau kéo móc sắt ra. Lưu lại càng lâu, càng mất khí lực. Đúng vậy Lão Hồ. Ranh giới giữa thành hay bại. Anh có thể. Đồng Hạo Thần sắc chờ mong. Cố lên. Nhìn một chút đám đồng bọn. Hồ Thiêm Tôn gật gật đầu. Hai tay nắm chặt móc sắt. Thử kéo xuống thăm dò một chút. A, đau đớn kinh khủng để toàn thân hắn tê dần. Cảm giác giống như đang móc xương mình ra. CMN, nhà thiết kế tử vong chết tiệt. Mày cái thằng bía, N Thái. Hồ Thiêm Tôn lớn tiếng mắng chửi. Nhưng không có người trả lời. Chỉ có đám gà lông xù trên mặt đất ục ục đáp lại. Cổ duỗi ra, hung hăng mổ một ngụm trên đùi hắn. Thân thể Hồ Thiêm Tôn đau đến phát run. Liếc nhìn đám kia gà lông xù. Cảm giác được một sự châm chọc vô cùng vô tận. Ha ha ha ha, đột nhiên, Hồ Thiêm Tôn cười ha hả. CMN, cười quỷ à, làm lông tơ lão tử dựng hết cả lên. Chậc, kiểu cười của loại bía. N Thái này quả thực rất cay ếch. Ủng bố, người xem bị hắn làm giật nảy mình. Ba người Đồng Hạo cũng tương tự. Lại nhìn Hồ Thiêm Tôn, miệng cười tâu toét, ánh mắt âm lãnh, nhà thiết kế tử vong. Tao biết mày ở bên ngoài. Nghe cho kỹ, không phải mày thích chơi game sao? Tốt, lão tử phụng bồi, không phải mày rất bi. Ến Thái sao? Lão tử sẽ càng bi. Ến Thái hơn so với mày. Đêm nay, không phải mày chết thì tức tao vong. Vừa dứt lời, mưa đạn bên trong phòng livestream bỗng nhiên trở nên thống nhất. Đương nhiên là mày vong. Đương nhiên là mày vong. Có điều tình huống tiếp theo thật sự khiến đám dân mạng rung động sâu sắc. Chỉ thấy bàn tay lớn của Hồ Thiêm Tôn nắm lấy móc sắt. La to, điên cuồng kéo cái móc ra ngoài. A a a a, hoa. Trong chốc lát, nào da, nào thịt, nào gân, toàn bộ đều bị móc ra. Xương quai xanh trắng hếu trực tiếp hiển lộ ở bên ngoài. Máu tươi tư tư bắn tung tóe. Ha ha ha, tao thắng. Tiếp, tiếp, Hồ Thiêm Tôn hét lớn. Vừa mới nói xong, vị một tiếng rất nhỏ. Sau đó trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm điện tử lập trình. Xin chú ý, lượng điện không đủ, bắt đầu đếm ngược trong 20 giây. Chốc lát, Hồ Thiêm Tôn mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng ở trung ương. Những con gà thấy thế nào? Bọn người Đồng Hạo thấy thế nào? Cảm giác mình như một thằng đại ngốc. Cách chương.